Lưu Manh Lão Sư, chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé chỉ nghe từng tiếng âm thanh Trần Thiên Minh nghĩ đến Pháp là nhẫn đao chém tới đầu mình thanh âm. Kỳ quái, đao khảm đầu hẳn là không phải như thế thanh âm a, người ta khảm dưa hấu đều sẽ không giống như bây giờ mới vừa mới nghe được thanh âm giống như là vật gì rơi trên mặt đất thanh âm. Thả chính mình giống như không đau đầu cũng còn tại. Trần Thiên Minh sờ sờ đầu của mình, ngay lúc đó đầu còn tại trên cổ của mình. Trời ạ, đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ là tiên nữ trên trời chứng kiến ta bộ dạng anh tuấn tiêu sái xuống phàm tới cứu ta? Thiên ta xem nhìn tiên nữ ở nơi nào? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngồi dậy chứng kiến Trinh Tử lo lắng mặt. Thiên Minh ngươi ra sao? Trinh Tử quan tâm nói. Ta không sao, chỉ là vừa mới đem mấy tên kia trưởng lão đả bại lại bị cái kia tá đằng dương một độc ám khí cho nên ta hiện tại nội lực đã không có. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Nguyên lai tiên nữ là nữ nhân của mình, ha ha, hết thảy được cứu rồi. Ai mấy tên kia tá đằng trưởng lão ở bên kia chữa thương mà người của chúng ta ở trong hoàn cảnh xấu. Vừa rồi tá đằng dương một muốn tới đây giết ngươi bị tiểu thư ngăn trở, hắn tiểu thư bảo ta lại đây nhìn ngươi đừng cho người thương tổn ngươi. Trinh Tử đau lòng địa ôm Trần Thiên Minh nói. Vì bọn hắn Liễu Sinh gia tộc Trần Thiên Minh xuất sinh nhập từ kia bốn tá đằng trưởng lão võ công của phi thường lợi hại hoàn hảo, Trần Thiên Minh có thể đối phó đắc bọn hắn, bằng không Liễu Sinh gia tộc sớm đã bị bọn họ giết diệt sạch. Trần Thiên Minh nhìn bên kia đánh nhau lo lắng nói. Trinh Tử hiện tại tình thế không tốt a, ta xem không cần bao lâu mấy tên kia tá đằng trưởng lão có thể sẽ khôi phục một chút nội lực. Mà người của chúng ta cũng dừng ở hạ phong, xem ra là giữ nhiều lành ít. Ai không có cách nào, ta sợ ta qua tới bọn họ tự hội thương tổn ngươi. Trinh Tử lo, người đi qua đi không cần lo cho ta. Trần Thiên Minh nói, không nhỏ tỷ để cho ta vô luận như thế nào cũng phải nhìn ngươi thật sự không được khiến cho ta mang theo ngươi đi về sau tái vì bọn họ báo thù. Trinh Tử thương tâm nói. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, ta cho dù là khuya hôm nay từ ta cũng vậy sẽ không ném mở nữ nhân của ta cùng với huynh đệ của ta chính mình tuyển. Đáng tiếc ta kích thích không được của ta khí hộ huyệt khôi phục nội lực. Trinh Tử đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Hoặc là ta giúp ngươi chữa thương nhìn có thể khôi phục hay không một vài nội lực a, nội lực của ngươi không đủ. Trần Thiên Minh vẫy một lần đầu. Đột nhiên Trần Thiên Minh linh cơ vừa động, bởi vì hắn đang nhớ lại lần đó Lương Thi Mạn giúp hắn giải độc phương pháp chính mình tối chỗ lợi hại không phải mình bị huyết hoàng kiến cắn được cái kia lý sao? Ta vì cái gì không thử một lần đâu? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa đối Trinh Tử nói. Trinh Tử, ta nghĩ tới một cái biện pháp không biết được không? Biện pháp gì ngươi nói mau? Trinh Tử vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy vội cao hứng hỏi han. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lần trước ngươi cùng với Lương Tử giúp ta cái kia nội lực của ta tự khôi phục cho nên chúng ta dụng biện pháp như vậy hẳn là có thể cho nội lực của ta khôi phục đắc mau. Trần Thiên Minh làm khó nói. Ai không thể tưởng được mình ở rất lâu đều phải cái kia mới có thể khôi phục công lực. Huyết hoàng kiến a, ta cũng không biết ngươi là hại ta hay giúp ta. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Trinh Tử mặt ngựa trên đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thiên Minh, hiện tại chúng ta phía sau làm cái kia có thể hay không rất cái kia. Trinh Tử nghĩ bên kia có người nhiều như vậy tại đánh nhau, nếu như mình cùng Trần Thiên Minh ở trong này làm loại chuyện như vậy lời nói kia thật sự mắc cờ chết người. Trần Thiên Minh nói. Trinh Tử không nhất định là làm cái loại này sự tình, ngươi giúp ta kích thích của ta nơi đó để nó đã bị kích thích, ta khôi phục nội lực cũng rất nhanh. Giúp ngươi kích thích nơi đó. Trinh Tử hay hiểu được kỳ thật chính là làm cho mình giúp Trần Thiên Minh đánh cái loại này phi cơ tốt như vậy, giống cùng cái loại này sự tình có điểm tương tự. Vậy coi như Trinh Tử ta tái nghĩ biện pháp. Trần Thiên Minh thầm vận hương ba công, ngay lúc đó nội lực của mình căn bản vận lên không được. Ai hắn không biết còn có biện pháp nào. Ngươi còn có biện pháp nào sao? Thiên Minh, Trinh Tử hỏi, ta còn muốn suy nghĩ. Trần Thiên Minh nói, Trinh Tử do dự một lần sau nàng đem bên cạnh cái kia cái tá đằng ninja mặt đất quần áo giật xuống qua che ở Trần Thiên Minh cái kia lý. Tiếp theo nàng vươn tay phải chậm rãi sờ tiến vào Trần Thiên Minh cái kia lý. Trinh Tử làm khó dễ ngươi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, tuy rằng như vậy phục hồi như cũ không là lần đầu tiên nhưng tại nhiều người như vậy trước mặt Trần Thiên Minh hay cảm thấy được có điểm không có thói quen. Đứa ngốc, người ta là của ngươi, người ngươi muốn như thế nào tự như thế nào. Như vậy có cái gì ngượng ngùng a? Trinh Tử thẹn thùng địa đối Trần Thiên Minh nói. Trinh Tử, Trần Thiên Minh nghe Trinh Tử lời nói trong lòng nảy lên cảm động. Trinh Tử vội vàng nói. Thiên Minh hiện tại không cần nhiều lời, ngươi đuổi mau vận công đi sao? Nói xong Trinh từ tay nắm vói vào Trần Thiên Minh trong quần chậm rãi vuốt Trần Thiên Minh cái kia lý. Tuy rằng nơi này là nhiều chuyện chi thu nhưng Trinh Tử như vậy vuốt của mình nơi đó Trần Thiên Minh hay cảm giác được chính mình nơi đó bắt đầu có phản ứng từng đợt nhiệt lưu từ nơi nào vọt tới toàn thân. Trần Thiên Minh biết huyết hoàng kiến tác dụng xuất hiện hắn vội vận khởi hương ba công luyện lên công. Bên kia đánh thẳng gay gắt mình nhất định muốn tại nhanh nhất trong thời gian đem nội lực khôi phục lại có thể tính là không thể khôi phục 10 thành ngũ thành cũng là có thể. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đi theo chính mình nơi đó dũng mãnh tiến ra nhiệt lưu nhanh hơn vận khởi hương ba công. Mà Trinh Tử khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nhẹ thở phì phò dùng sức mặt đất hạ sờ đứng lên vừa rồi Trần Thiên Minh nói nàng mò càng nhanh càng tốt này đối với hắn luyện công phi thường có trợ giúp. Nhưng này dạng cũng làm cho nàng cảm giác thân thể xuất hiện khác thường chính mình vuốt người mình yêu mến nơi đó có thể không có khác thường sao. Ngay lúc đó ở phía sau Trần Thiên Minh có thể không có trợ giúp sao. Trinh Tử kia mềm mại tay nhỏ bé tại chính mình nơi đó vuốt mỏ hắn nhiệt huyết sôi trào trong lòng nhiệt liệt một trận lại một trận nếu không phải nghĩ phải nhanh điểm khôi phục nội lực hắn thật muốn đem Trinh Tử ấn té trên mặt đất làm điểm thương thiên hại lý chuyện tình. Kim trưởng lão, Hỏa trưởng lão cùng với Thủy trưởng lão ba người chậm rãi đứng lên vừa rồi bọn họ vận một hồi công cảm giác nội thương của mình tốt lắm một chút. Nhưng bọn hắn cũng biết nội thương của mình không có khả năng lập tức hảo đắc lợi hại như vậy cho nên bọn họ lên đến xem vừa rồi đem bọn họ đả bại cái kia cái Trần Thiên Minh ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đất trưởng lão bởi vì Trần Thiên Minh vừa mới hạ thủ rất nặng đem hắn đánh cho căn bản không có biện pháp vận công bây giờ còn nằm trên mặt đất không nhúc nhích được. Vừa rồi bọn họ tại vận công thời điểm nghe được tá đằng dương luôn luôn Trần Thiên Minh đánh độc châm bọn họ muốn xác nhận Trần Thiên Minh từ có hay không bởi vì Trần Thiên Minh thật lợi hại bọn họ không nghĩ lại có Trần Thiên Minh địch nhân như thế. Cho nên bọn họ muốn xem Trần Thiên Minh đeo có hay không nếu như không có bọn họ sẽ đưa Trần Thiên Minh trên Tây Thiên. Khi bọn hắn dò xét một hồi tựu ngay lúc đó Trần Thiên Minh chính tại ngồi bên kia giống như tại chữa thương. Bên cạnh hắn nằm một nữ nhân giống như ở nơi nào một nhúc nhích không biết đang làm gì đó. Hắn còn chưa chết, kim trưởng lão chấn động. Bởi vì tá đằng dương một từ cho là mình tạo ra độc phi thường lợi hại Trần Thiên Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ thả hắn cũng bị liễu sinh lương từ bọn họ quấn quýt lấy đi không được cho nên hắn cũng không kèn pha. Gột bên kia Trần Thiên Minh, sư huynh nhìn bộ dáng hắn hình như là muốn đem độc bức ra đi chúng ta đi lên đem hắn xử lý. Thủy trưởng lão nói. Vừa rồi Trần Thiên Minh luôn đánh hắn hắn đối Trần Thiên Minh phi thường có ý kiến. Hảo người này thật là đáng sợ nếu để cho hắn đào thoát về sau tá đằng gia tộc vốn không có an bình ngày. Kim trưởng lão điểm gật đầu nói. Vu là bọn họ tam nhân lập tức hướng Trần Thiên Minh bên kia bay qua tới. Trinh Tử mặc dù là ở nơi nào giúp Trần Thiên Minh vuốt nơi đó nhưng nàng vẫn là nhìn bốn phía nhìn có hay không địch tình. Trong lúc nàng ngay lúc đó kim trưởng lão ba người hướng bên này tới được thời điểm nàng vội vàng đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh kia ba cái tá đằng trưởng lão hướng bên này bay tới. Người trước chắn bọn họ một trận phòng trừng nội lực của bọn hắn phục hồi như cũ đắc không phải rất nhiều. Trần Thiên Minh nói, nội lực của hắn đang ở vận chuyển thời điểm mấu chốt còn chưa có trở lại một chu thiên bởi vậy hắn không dám ngựa trên triệt tiêu vận chuyển nội lực sợ vừa rồi cố gắng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Trinh Tử tay nắm rút ra đem Trần Thiên Minh nơi đó chuẩn bị cho tốt sau đó nàng đứng lên nhìn sắp bay đến kim trưởng lão ba người. Kim sư huynh chúng ta trước đem cái này nữ giết chết. Hỏa trưởng lão nói, vô nghĩa đương nhiên là đem nàng xử lý rồi ngươi không có đã gặp nàng che ở chúng ta phía trước sao. Kim trưởng lão nói, Trinh Tử không có nói cái gì nữa nàng vung lên hai trường đem chân khí múa may đắc như một cái đại khí lưu tiếp theo đem đại khí chảy về phía kia ba cái tá đằng trưởng lão đánh tới. Kia đại khí lưu tựu như có sinh mệnh dường như đem ba cái tá đằng trưởng lão bao bọc vây quanh. Hừ tuy rằng chúng ta bị thương nhưng chúng ta ba người vẫn có thể đối phó ngươi một người. Kim trưởng lão lạnh lùng nói. Bọn họ tam nhân lập tức hướng Trinh Tử công kích tại ba người bọn họ cường đại nội lực thúc giục để cho hạ Trinh Tử cái kia cái từ chân khí tạo thành đại khí lưu toàn bộ bọn họ đánh tan. Ba cái trưởng lão lại hướng Trinh Tử công tới một trưởng này tam trưởng nội lực phi thường đáng sợ tuy rằng Trinh Tử ra sức cùng chắn nhưng hay đánh bất quá ba cái trưởng lão hợp lại nội lực Trinh Tử bị đánh đắc lui ra phía sau vài bước thân thể của nàng rất nhỏ run rẩy hình như là bị ba cái trưởng lão gây thương tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ta xem còn có ai dám chắn chúng ta giết Trần Thiên Minh. Kim trưởng lão cười lớn. Xem ra tá đằng dương một độc còn thì không được không thể đem Trần Thiên Minh đương trường độc chết. Các ngươi có bản lĩnh giết được ta sao? Trần Thiên Minh đột nhiên đứng lên lạnh lùng nói. Vừa rồi luyện đặc thù hương ba công đã để hắn khôi phục ba thành công lực, có này đó công lực hẳn là có thể đối phó được Tá Đằng ba cái trưởng lão. Kim trưởng lão chấn động. Người không có chuyện, có sao không, ngươi một hồi chỉ biết. Nói xong Trần Thiên Minh ngựa trên hướng Kim trưởng lão công tới một trường, mà hắn một khác trường tấn công hướng về phía Hòa trưởng lão. Trinh Tử thấy Trần Thiên Minh đã khôi phục nội lực, nàng cũng ngựa trên bay lên tiền cùng Thủy trưởng lão đánh lên. Nàng đánh bất quá ba người, nhưng đối với giao một cái bị thương Thủy trưởng lão nàng còn là có thể. Kim lão đầu, các ngươi hiện tại có thể đi đã chết. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Bị thương Kim trưởng lão cùng với Hòa trưởng lão đã không đủ gây cho sợ hãi. Trần Thiên Minh công liên tiếp hai trường kia sắc bén trường phong đánh vỡ Kim trưởng lão chân khí, hai trường toàn bộ đánh vào trên người của hắn. Ba, Kim trưởng lão cái này không cần chữa thương, hắn đã đến gã còn lại thế giới đi. Hòa trưởng lão thấy sự tình không ổn, hắn vội kêu lên. Lão tam chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Trần Thiên Minh phi thân tiến lên lại là một trường. Hòa lão nhân, lão đại của ngươi ở dưới mặt chờ ngươi, ngươi không đi xuống sao được đâu. Hòa trưởng lão vừa mới bay lên muốn chạy trốn đã bị Trần Thiên Minh bắn trúng phía sau lưng té trên mặt đất, tiếp theo Trần Thiên Minh lại bổ sung một trường đã xong tính mạng của hắn. Cách chương.